Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không quán nào mới mở ra mà có nhân viên tự nguyện xuống làm ngay cả. Phải tìm người. Ai là người tìm hộ? Môi giới. Giờ từ 2-3 người mà môi giới dẫn xuống đó. Tùy vào cách đối xử của chủ mà những được kia có dắt thêm người xuống làm cùng hay không. Có quán khởi đầu chỉ có một em, nhưng sau đó thì số lượng lên đến hàng chục người. Đứa này xuống làm kéo thêm bạn bè xuống. Những đứa làm nghề này thường có lượng bạn bè cùng ngành rất đông, phân phối cả nước. Nói như vậy để mọi người biết việc cái Trang đưa chị xuống làm, chứng minh việc nó thấy làm ở đây ổn định và chủ sống chấp nhận được. 3 giờ chiều, tôi lại ra bến xe đón chị cái Trang. Trang đầu nghĩ đang thiếu người, chị nó xuống thật đúng lúc. Xa đến nơi tôi thấy một đứa cũng cao giáo đứng bên vệ đường, ngay cạnh có một vali và một túi đồ. Tôi lấy máy gọi vào số cái Trang đưa, thì thấy em ấy nhấc máy. Đến gần tôi nói, em là chị của Trang sao, lên xe anh trở về. Vẫn đeo cái khẩu trang che kín mặt, em ấy trả lời. Vâng, đúng rồi anh ạ. Vì không nhìn thấy mặt nên tôi không biết được em ấy có ưa nhìn hay không. Răng rất thì cũng ok, mặt chắc xinh. Chị cái Trang cơ mà, ít nhiều phải giống nhau chứ. Trên đường về tôi cũng hỏi qua mấy chuyện. Em tên là gì vậy? Em đã từng làm ở đâu chưa? Em nói trả lời. Sao em tên Linh? Ngày trước em cũng đi làm được 4 tháng rồi anh ạ. Nhưng sau đó chồng không đòi đi làm nữa. Em có chồng rồi sao? Thế em sinh năm bao nhiêu? Tôi hỏi tiếp. Linh nói, em sinh năm 93 anh ạ. Vậy là cái Linh nhiều tuổi nhất nhà. Cái Linh còn nói thêm, nói về cái Trang là hai chị em ruột. Cái Trang về bảo xuống đây làm vừa có tiền, vừa có người nuôi, nên nó xuống làm cùng em gái. 93 thì cũng hơi già. Nói thật mấy đứa 98, 97 còn thấy xả sặn nữa là 93. Nhưng thôi cứ về nhà rồi tính tiếp. Về đến nhà cái Trang đã đứng trước cửa đón chị. Tôi bảo nó giúp chị xách đồ vào nhà. Hai đứa thu xếp đồ đạc. Trang, chỉ chỗ cho chị rửa mặt mũi đi. Xong vào phòng của anh nói chuyện qua về công việc cùng quy định của quán. Cái Trang dạ vâng rồi kéo chị vào nhà. Tôi đi vào phòng đợi. Lúc sau cái Trang dẫn cái Linh vào, tôi nói, em ngồi xuống ghế đi. Anh nói qua một chút. Lúc này tôi mới nhìn thấy mặt cái Linh. Hơi thất vọng vì nó không được dễ nhìn cho lắm. Ngoài cái sáng cao eo thon ra thì mặt nó theo tôi chưa trang điểm là xấu. Gương mặt hơi quê. Nhìn được cái tóc nó xẻ mà đen nhánh, bộ tóc chưa qua làm đẹp, nhộp ép. Lúc nó ngồi xuống ghế, tôi còn thấy đôi mắt trái của nó có một vết sẹo khá rõ, dù đã được mái tóc che đi phần nào. Tóm lại, Linh có khuôn mặt khá bướng, hay còn gọi là mặt đầu gấu. Cái Linh ngồi xuống ghế, tôi mới bắt đầu nói. Quán này là của chị anh, hiện tại thì anh quản lý. Em làm việc trực tiếp với anh, hôm nay chị bận, mai sẽ xuống gặp em sau. Tôi bắt đầu nói đến quy định. Tiền vé mỗi đứa đi làm được bao nhiêu, đi đêm bao nhiêu, đi nhanh bao nhiêu, đi đâu làm gì cũng cần phải xin phép. Và nhất là không được cãi nhau, đánh nhau với mọi người trong nhà. Linh hỏi, thế tiền em có lấy được luôn mỗi ngày không hả anh? Tôi trả lời, được, nếu em muốn thanh toán ngày nào thì anh sẽ thanh toán ngày đó cho em. Nhưng nếu em không giữ được, anh không chịu trách nhiệm. Bình thường ở đây mọi người sẽ cộng sổ, cần chi tiêu hay lấy bao nhiêu sẽ lấy, anh trừ sổ. Tiền bao của khách là của em. Đi làm mà khéo được bao nhiêu? Mà em có nhiều khách không? Linh nó đáp gọn lọn. Em cũng già rồi, không chịu khách thì lấy đâu xa khách mà làm. Thế tiền thì anh để em sống mọi người cũng được. Ngay câu này thì duyệt. Đã nhiều tuổi lại không sinh bằng bọn kia, mà còn không chịu khách thì ế giải màu. Tôi tiếp. Tạm thời như vậy đã. Cơm cháo thì ngày hai bữa do anh nấu. Sáng 11 giờ, dậy, sau đó ăn cơm. Ban ngày ít khách có thể ngủ, nhưng có khách gọi phải nhanh chóng đi làm. Mai sẽ xếp khách cho em. Nhà nghỉ gọi thì anh sẽ chở em đi, hoặc cái Trang chở em đi, ok? Vâng anh cho em làm luôn hôm nay nhé, Linh trả lời. Thấy tuy cái Linh hơi xấu nhưng tinh thần vẫn cùng cách làm việc, có thể ổn, tôi thấy cũng tuyệt. Tôi đi nấu cơm, gọi mấy đứa kia dạy phụ cho nhanh. Cũng là để tụi nó làm quen với người mới luôn. Vì cay còn sung bữa trước xạo lồn, chiều hôm đó tôi cho cả nhà ăn thịt kho dừa. Nhưng không phải chỉ có một món, còn có trứng thịt rắn, làm xào dưa, canh cá nấu chua nữa. Đến bữa ăn tôi nói, món tủ của Sung này em, hôm nọ thấy em bảo thích ăn món này, từ mai ngày nào anh cũng nấu cho em ăn nhé, thích nhé. Ui giời, nó ngoay ngoại lên. Ai bảo em thích ăn, cho em ăn đến phát sợ rồi, ngày nào cũng ăn chắc em chết. Tôi cười bảo nó, hôm bữa mày khen chị nấu ngon lắm mà, tao chỉ biết món này thôi. Nó dở giọng nịnh thối ngay. Anh nấu ngon chứ, cơm anh nấu là ngon nhất. Vừa nói, mồm vừa cười không chút ngượng mồm. Đúng là bá đạo, gió chiều nào nó thả chiều ấy. Bà xa thằng nào đi nó cũng không những sướng dưới mà còn sướng cả lỗ tai.